Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alexander tiên sinh dù đang nằm trên giường bệnh, vẫn cân nhắc mọi mặt về chuyện tiền bạc, hóa ra lại đề phòng cô ấy đến vậy. Đúng lúc cô ấy cảm thấy đối phương u lạnh, thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Anna. Alexander tiên sinh, anh không thể đưa tiền cho con tiện nhân đó, phải để lại cho tôi. Tôi mới là người yêu của anh. Nếu là bình thường, Alexander tiên sinh nhất định sẽ dỗ dành người tình của mình. Nhưng bây giờ đã đến lúc sống còn. Anh ta không dám để Zoya tức giận, chỉ có thể lạnh mặt nói. Cô tưởng cô là ai? Chỉ là trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi mà. Thôi, sao có thể so sánh với Zoya? Lời anh ta nói như sét đánh ngang tai, khiến Anna cháy đen cả người. Cô ta như không thể tin nổi nói. Nhưng anh nói anh chỉ yêu tôi. Cô ta chỉ là bà già, không xinh đẹp bằng tôi, cũng không thông minh bằng tôi. Đợi đá cô ta rồi, anh sẽ cưới tôi. Vẻ mặt Alexander cao ngạo, không chỉ để lấy lòng vợ, mà còn có chút khinh thường Anna. Zoya tốt hơn cô nhiều. Dù thế nào tôi cũng sẽ không ly hôn với Zoya, càng không cưới cô. Loại phụ nữ như cô, biết rõ tôi có gia đình còn qua lại với tôi, trong xương cốt là hèn hạ. Nếu cưới cô, tôi e là phải lo ngay ngáy, sợ không biết lúc nào cô sẽ cặp kè với người giàu có hơn. Rồi phủi MONG bỏ đi. Sắc mặt Anna trắng bệch, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Cô ta tưởng mình đã ngụy trang rất tốt. Alexander tiên sinh cũng luôn dịu dàng chu đáo, chưa từng vạch trần cô ta. Cô ta tưởng anh ta không biết bản chất của mình, không ngờ anh ta vẫn luôn biết. Chẳng phải mình trước mặt anh ta chỉ là trò hề sao? Alexander tiên sinh càng nói càng tức giận, hận Anna và em trai cô ta đến tận xương tủy, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì thằng em ngu ngốc của cô, tôi đã nằm ở đây sao? Đợi tôi ra ngoài, hai người các cô đừng hòng sống yên ổn. Anh ta khá thích Anna, nhưng càng thích phụ nữ mới. Nếu không cũng sẽ không tìm tiểu tứ, nhưng người anh ta yêu nhất vẫn là chính mình. Bây giờ anh ta bị em trai của Anna là Daniel làm cho ra nông nỗi này. Hận, không thể g, y, ế, c, c, h, ế, t, hai chị em nhà họ. Sao có thể cho họ tiền chứ? Anna tức điên người, mắt long sòng sọc. Anh ta không chỉ không muốn cho cô ta tiền, sau này còn muốn trả thù hai chị em nhà cô ta. Cô ta đẩy bác sĩ trước mặt ra, cầm lấy bình hoa bên cạnh, như người đàn bà điên xông lên, vừa chạy vừa gào thét. Được lắm, hóa ra anh nhìn tôi như vậy, lại chưa từng có ý định cưới tôi. Vậy chúng ta cùng C, H, E, T đi. Alexander tiên sinh mặt mày kinh hãi, đồng tử co rút từng chút một. Khoảnh khắc này, anh ta như nhìn thấy cảnh Anna trước mặt mình đánh tiểu tứ đến mức chảy M, Á, U đầm đìa trên đường. Suýt nữa quên mất, Anna đánh tiểu tứ giữa đường phố không phải là người dễ dây vào, còn đáng sợ hơn Zoya nhiều. May mà các nhân viên y tế phản ứng nhanh, đã khống chế Anna lại. Sau một hồi hỗn loạn, Anna bị lôi ra ngoài, miệng không ngừng gào thét và chửi rủa. Alexander tiên sinh hít một hơi lạnh, mừng vì mình đã nhặt lại được mạng sống. Vì vừa rồi cử động mạnh, vết thương bị rách ra, đau đến mức anh ta muốn lăn lộn trên đất. Anh ta cố nén cơn đau như đê a o cát. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, lập tức nhìn chăm chăm vào điện thoại hỏi, Zoya, em suy nghĩ kỹ chưa? Em đồng ý chứ? Anh ta không biết Zoya hiện đang livestream, hơn nữa đã vào phòng livestream nước ngoài, không ít khán giả đang mắng anh ta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, từng coi thường vợ mình. Giờ, đây không với tới, ai sướng đây, hóa ra là tôi, người hữu duyên ngàn vạn lần đừng cứu, để tên khốn nạn này chết đi. Tiện, thể giải cho cốt, sau đó thừa kế tài sản, giành được quyền nuôi con, chẳng phải sung sướng sao, mọi người đừng u lạnh như vậy, cứu một mạng người còn hơn xây bầy tòa tháp. Hắn ta đúng là tên khốn nạn, nhưng hắn ta trước hết là con người, là một sinh mạng sống sờ sờ. Người ở trên, tượng Phật Lạc Sơn nên để anh ngồi đấy. Khoan đã, mọi người không nghe thấy hắn ta nói nếu Zoya không đến, hắn ta sẽ lập di chúc để lại toàn bộ tài sản ngoài tài sản chung cho em gái sao? Không, đi thì người hữu duyên sẽ không nhận được nhiều tài sản như vậy. Chậc chậc, người đàn ông này thật tinh danh, tính toán kỹ lưỡng, nếu không, nằm viện, hắn ta chắc chắn sẽ không bao giờ nói với vợ mình là mình có bao nhiêu tiền. Gã đàn ông giàu có xảo quyệt, đầu óc Zoya vô cùng rối bời. Cuộc sống ngày thường của cô ấy rất đơn giản, chưa từng xử lý chuyện lớn. Bây giờ, bất kỳ quyết định nào của cô ấy đều có thể ảnh hưởng rất lớn đến nửa đời sau của cô ấy. Cô ấy nên làm gì bây giờ? Cô ấy không nghĩ ra, không nhịn được cầu cứu người mà cô ấy cho là đáng tin cậy nhất. Steamer xinh đẹp, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có nên đi truyền cho hắn ta không? Cách chương.